Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 114, Linh Thường Chăn rất tuyệt vọng. Trong đầu Pháp Quyết Thình Lình chính là dẫn đến Nguyên Thanh Huyền nhiều tầng nhân cách Thái. Thượng Cung Cấm Kỵ Công Pháp Thái Thượng Hóa Linh Quyết. Công pháp này Hà Hằng đã từng nghĩ nghiên cứu một chút, lại bị Linh Thường Chăn báo cho không thể. Cũng là tắt cái kia tâm tư, không nghĩ tới hiện tại lại bị Hư Quỳnh Chân Quân đem ra cho hắn. Nhìn ra hắn kinh ngạc, Hư Quỳnh Chân Quân lạnh nhạt nói, bản này công pháp mặc dù là ta cung cấm thuật một trong, nhưng kỳ thực nguy hại không lớn. Lúc trước Nguyên Thanh Huyền sự tình chỉ là bất ngờ, tin tưởng lấy ngươi tư chất cùng tâm tính, tu công này là sẽ không ra cái gì sự cố. Công này đại thành mô phỏng theo tất cả muôn dân chi thần vận. Cùng ngươi cái kia biến hóa chi đạo vô cùng phù hợp. Mà công này là ta phải ít có tại ý thức. Tư duy phương diện đỉnh tiêm một trong những pháp quyết. Đối với ngươi khôi phục tư duy thương thế ích lợi rất lớn. Bản tôn đặc truyền thụ cho ngươi. Hà Hằng nghe xong lặng lẽ cảm ơn. Lấy Hư Quỳnh cảnh giới cùng kiến thức. Tự nhiên nhìn ra được hắn chỗ tu chi pháp cùng chỗ ngưng đạo chi mô hình. Truyền xuống này Thái Thượng Hóa Linh Quyết cũng là hợp lý. Công này xác thực tương đối thích hợp hắn. Chỉ là việc này làm sao cảm giác vẫn còn có chút vấn đề. Hư Quỳnh đối với hắn quan tâm tựa hồ có hơi vượt qua bình thường trình độ. Lại là an ủi, lại là giảng giải, lại là cho công pháp. Toàn bộ một thỏa thỏa lão gia gia nhân vật. Còn kém đưa cái tôn nữ. Liên tưởng đến sắc giới thập bát thiên bên trong cái kia thần bí thanh niên. Hà Hằng rõ ràng cái gì? Chủng nhân quả à? A, chấm ngoặc kép, đáy lòng suy nghĩ dưới. Tư duy chi thương bị dẫn dắt. Hà Hằng thống khổ một gọi. Co quắp ngã xuống đất. Ai, nhường ngươi không phải nghĩ nhiều đồ vật. Hư Quỳnh Chân Quân gặp này khe khẽ lắc đầu. Tay áo phải vung lên. Mang theo Hà Hằng trở lại Thái Thượng Cung bên trong. Cung chủ ngươi rốt cục trở về. Hư Quỳnh vừa mới trở về. Thái Thượng Cung mấy vị trưởng lão còn có Linh Thường Chăn liền đều nghe tin mà tới. Hà Hằng ở tạp tam thiên bên trong thời gian cùng ngoại giới không giống. Hắn ở bên trong không biết đợi bao nhiêu năm. Mà ở bên ngoài nhưng là chỉ quá rồi 10 năm. Nếu là tầm thường tình huống. Thời gian 10 năm đối với những này một lần bế quan đều là mấy chục mấy trăm năm nhân vật mà nói. Tự nhiên không tính là gì. Bất quá là một hồi luận đạo thăm bạn công phu. Nhưng hiện tại đại thiên chính trực hỗn loạn thời cuộc. Kiếp số ấp ủ bên trong. Bấp bênh. Tùy thời tùy khắc cũng có thể phát sinh biến hóa to lớn. Hư Quỳnh làm Thái Thượng Cung chi chủ. Huyền môn nhân vật lãnh tụ một trong. Phải qua chuyện của hắn đếm không xuể. 10 năm nay chồng chất xuống cũng là để tất cả trưởng lão gấp hỏng rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết, lần này hạ phái bên trong gia vị xông qua vô sắc giới 8 ngày thiên tai. Cũng không dám quấy nhiễu chính mình trưởng giáo. Chỉ có thể trước tiên thay xử lý một ít không quá chuyện trọng yếu. Còn lại một cái cực kỳ trọng yếu việc, chồng chất ở đó, chờ đợi Hư Quỳnh trở về. Mà Linh Thường Chăn càng là nôn nóng. Hắn thân là chân võ trưởng giáo. Gặp này thời khắc mấu chốt không ở trong phái. Thực sự là không rất yên tâm. Cũng may chân võ gốc gác không cạn. Thật là gặp phải to lớn nguy cơ cũng đủ để ứng phó. Dù cho là thuần dương chân tiên. Trừ phi là Hư Quỳnh Chân Quân bực này đứng đầu nhất thuần dương. Bằng không cũng không thể thật là đánh hạ chân võ. Mấy trăm ngàn năm đại phái gốc gác há lại là bình thường. Nếu là thật sự có Hư Quỳnh Chân Quân bực này đỉnh tiêm thuần dương chân tiên ra tay. Cái kia có hắn không hắn kỳ thực một dạng, dù cho cầm trong tay thuần dương tiên khí, dựa lưng chân võ mấy trăm ngàn năm tích lũy bày xuống hộ phái trận pháp. Hắn cũng nhiều nhất một chút chống cự cuối cùng thuần dương mà thôi. Không ngăn được thuần dương đỉnh phong chân quân cấp nhân vật một đòn. Muốn nghĩ ở cấp bậc kia trước mặt có lực tự bảo vệ. Hắn tối thiểu muốn chứng đạo thuần dương mới được, mà cảnh giới này hắn tuy đã tiếp cận. Nhưng vẫn là cách lạch trời. Không có cơ duyên tình huống. Khả năng một đời đều không có cơ hội tiến vào. Sở dĩ đang suy tư lợi và hại sau. Linh Thường Chăn cũng không hề rời đi Thái Thượng Cung. lựa chọn ở đây chờ đợi Hà Hằng đi ra, thuận tiện bái phỏng một ít thái thượng cung cao thủ, hoặc là luận đạo, hoặc là thỉnh giáo, nhân cơ hội này tăng lên chính mình một cái. Ở đó sắp đến thời loạn lạc bên trong, chỉ có thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Hắn rất là rõ ràng, lấy một phái trưởng giáo thân phận khiêm tốn thỉnh giáo, thái thượng cung rất nhiều cao nhân có không tốt không chỉ điểm một, hai, mười năm qua ngược lại thực tại tiến bộ không ít, càng ngày càng tiếp cận thuần dương cảnh giới, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có chọc thủng. Chỉ là thuần dương cảnh giới không phải như vậy dễ dàng thành tựu. Tự thân tích lũy cùng cảm ngộ đầy đủ chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Vẫn cần thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị, khí số cùng thực lực, nghị lực đều đầy đủ mới có như vậy một tia cơ hội. Thuần dương đạo kiếp bên dưới càng là không biết bao nhiêu chân nhân chết. Ba tầng đạo kiếp phảng phất một tòa núi cao, chán chết rất nhiều động chân cảnh đỉnh phong cường giả hỏi đạo thuần dương con đường. Khiến người đánh mất dũng khí, không dám xung kích cấp bậc kia. Linh Thường Chân cũng là như thế. Đừng nói hắn hiện tại cảm ngộ còn chưa đủ. Cho dù cảm ngộ đến, hắn cũng không có lá gan thật đột phá. Lấy hắn tích lũy cùng gốc gác, tùy tiện xung kích thuần dương, ngã xuống độ khả thi hầu như là 100%. Hắn tuy không thiếu hỏi đạo mà chết dũng khí, cũng không dám vào lúc này ngã xuống. Bằng không chân võ tiền đồ đáng lo, không bỏ xuống được môn phái. Cái này cũng là hắn chứng đạo lớn nhất tâm chướng vị trí. Chính hắn tuy rằng rõ ràng, nhưng cũng không cách nào thả xuống. Có sự tình, rõ ràng là rõ ràng, nhưng cũng không làm được. Cũng may ta phái có người nối nghiệp, lấy Hà Hằng biểu hiện bây giờ đến xem. Nhanh thì hơn 1-200 năm, chậm thì 3-400 năm, nhất định có thể đạt đến động chân cảnh, tiếp nhận vị trí của ta. Đến lúc đó ta cũng là có thể trực tiếp thoái vị. An tâm tìm hiểu thuần dương đại đạo, quên đi tất cả, mưu cầu chứng đạo, trong lòng ý nghĩ lấp lóe. Linh Thường Chân nhìn bị Hư Quỳnh mang đến Hà Hằng, trong mắt mang theo chờ mong, là một người hướng đạo hạng người. Hắn trong xương kỳ thực là không thích trưởng giáo vị trí này. Chỉ là sự tình lại không cho phép hắn lựa chọn. Cho dù không nghĩ, vị trí này cũng chỉ có thể do hắn đến ngồi. Tự 3000 năm trước vào chỗ lên, hắn liền vẫn bị vị trí này quấn quanh người. Khó có thể chân chính khám phá tâm quan, đạt đến cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy giải thoát hy vọng. Một đời người mới thay người cũ. Đại thời đại sắp xảy ra, cũng có thể để hắn cái này lão già về hưu. Không biết Linh Thường Chân trong lòng bỏ gánh ý nghĩ. Hà Hằng nhịn xuống kịch liệt đau đầu, mờ mịt nhìn trước mắt Hư Quỳnh chân quân. Không ngờ, người sau hỏi một cái để ý khác ở ngoài, càng làm cho Linh Thường Chân khiếp sợ vấn đề. Hà Hằng, ta quan ngươi chi tư chất, tâm tính đều là tốt nhất chi chọn. Vô cùng phù hợp ta thái thượng cung chọn đồ yêu cầu. Mà vốn là ta cung hạ phái người. Không biết có ý định bái bản tôn vi sư. Vì ta thái thượng cung đệ tử chân truyền hay không? Cái gì? Đây là ở dành với ta đệ tử. Nếu không là biết thân phận của Hư Quỳnh chân quân. Càng rõ ràng tu vi của chính mình căn bản đánh bất quá đối phương một đầu ngón tay. Linh Thường Chân đều có cùng hắn liều mạng ý nghĩ. Mụ nội nó. Lão tử đợi 3000 năm mới đợi được một cái giải thoát cơ hội. Ngươi lại muốn nhất thời nửa khắc liền cướp đi. Cho dù ngươi là thái thượng cung chi chủ, thuần dương đỉnh phong cường giả, cũng là không được. Có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng. Làm sao lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. Không dám có nửa điểm thổ lộ. Bằng không Hư Quỳnh chân quân cho dù không tính toán với hắn. Thái thượng cung một đống trưởng lão còn không cho hắn tiểu hài xuyên a. Vào giờ phút này, Linh Thường Chân chỉ có thể chờ mong Hà Hằng trung trinh bất khuất. Kiên quyết từ chối Hư Quỳnh chân quân mê hoặc. Nhưng mà, vậy cũng là Hư Quỳnh chân quân muốn thu hắn làm đồ. Đổi vị suy nghĩ một cái. Linh Thường Chân cảm thấy cho dù là chính mình bực này với môn phái trung trinh nhất quán. Đức hạnh, nhân phẩm vô song người. Đối mặt lớn như vậy mê hoặc cũng sẽ động tâm. Đây chính là thuần dương đỉnh phong cường giả, Thái Thượng Cung trưởng giáo, đại thiên đệ nhất thế lực huyền môn tam đại lãnh tụ một trong a. Hơn nữa Hà Hằng tên kia xem ra như là cái gì trung trinh bất khuất người sao. Đối với này, Linh Thường Chân rất là tuyệt vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.